Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1422, hung độc vây nhốt. Hoa, nhà bầy tốc độ cực nhanh, hơn nữa khiến người bất an là, những phương hướng khác cũng xuất hiện như vậy nha bầy, đồng thời chấn động cánh vai, lấy cực nhanh tốc độ hướng về mọi người mà tới. Này cũng mang ý nghĩa mọi người đã lâm vào nha bầy trong vòng vây. Văn Phù huynh, hai người chúng ta liên thủ, đồng thời đối phó này chút nha bầy, vô luận như thế nào cũng không thể khiến chúng nó rơi xuống. Ô Thương thôn trưởng lúc này cũng mở miệng nói, đối với trong giới tông phái sự tình hắn cũng không hiểu rõ. Bất quá tình hình trước mắt rõ ràng đối với mọi người cực kỳ bất lợi. Nếu như là mặt đối mặt giao thủ cũng còn tốt, thế nhưng loại này quỷ dị giao thủ phương thức khiến người ta khó mà phòng bị. Càng không cần phải nói Vương Sung cùng trận đồ lão nhân tình huống rất khó phòng bị sự công kích. Này, vù, Ô Thương thôn trưởng tay phải ngón giữa và ngón trỏ bính lên. Trong đan điền cương khí nổ vang, mà cũng trong lúc đó, Tà Đế lão nhân cũng dừng bước. Nhìn về không trung, trong mắt lập lòe từng trận ác liệt ánh sáng, từng làn khí thế mạnh mẽ ở trong cơ thể hắn chấn động. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, loài chim không biết mệt mỏi, đơn thuần như vậy chạy trốn tuyệt không là biện pháp gì tốt. Ly, tối om om nhà bầy che ngợp bầu trời, nườm nượp đến, bất quá mọi người ở đây chuẩn bị ra tay chớp mắt. Bất ngờ xảy ra chuyện, một con quạ đột nhiên há mồm ra, từ giữa không trung ném cái tiếp theo tiểu cỡ ngón tay màu đen viên thuốc đến. Sau đó là hai cái, ba cái, lên tới hàng ngàn, hàng vạn ô nha vứt xuống đến viên thuốc dày đặc như mưa. Tình cảnh này khiến tất cả mọi người đại có ngoài ý muốn. Cẩn thận, xuất phát từ cẩn thận. Ô Thương thôn trưởng tay áo bào vung một cái, nháy mắt ra tay, ngũ long thăng thiên, năm đạo bàng bạc cương khí từ Ô Thương thôn trưởng trong cơ thể xuất hiện giữa trời. Hóa thành hình rồng, lao thẳng tới bầu trời, mà cơ hồ là đồng thời, Tà Đế lão nhân trong mắt hàn quang lóe lên, tương tự ra tay, khí thôn sơn hà, rầm rầm rầm. Từng luồng sóng lớn giống như cương khí bắn chúng giữa không trung lên tới hàng ngàn. Hàng vạn viên thuốc nhỏ, trong phút chốc, cái kia chút màu đen viên thuốc dồn dập muốn nổ tung lên. Từng cái viên thuốc đều hóa thành một mảnh mịt mờ màu đen khói độc. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên thuốc dồn dập nổ tung, nháy mắt hóa thành một mảnh màu đen biển khói. Hướng về toàn bộ khu vực bao phủ ra, rầm rầm rầm, mà tại cái khác khu vực, một ít màu đen viên thuốc rơi ở trên mặt đất, cũng dồn dập muốn nổ tung lên, hóa thành màu đen khói độc, trên mặt đất biểu kịch liệt chảy xuôi, chỉ có điều trong chốc lát, bốn người xung quanh toàn bộ bị khói độc bao phủ, hoa, ô nhà ồn ào tiếng không dứt bên tai. Một viên lại một viên màu đen viên thuốc nhỏ không ngừng từ bầu trời đầu hạ. Tại mọi người bên người nổ ra. Cẩn thận, thấy cảnh này, Vương Sung đột ngột đổi sắc mặt. Không chút do dự nào, Vương Sung ngón tay búng một cái. Lập tức đem ba viên giải độc hoàn gảy đến rồi sư phụ. Ô Thương thôn trưởng, cùng trận đồ lão nhân trong tay. Tuy rằng lấy sư phụ đám người tu vi, phổ thông độc vật căn bản không làm gì được bọn họ. Thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hơn nữa từ trận đồ lão nhân nói tới đến nhìn, bất kể là ngũ độc lão nhân vẫn là hắc độc vương, hiển nhiên đều không phải là nhân vật bình thường. Nhân vật như thế luyện chế độc dược tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Hoa, vừa lúc đó, một tiếng ô nha đề gọi từ trong tai truyền đến. Vương Sung phía sau, một con quạ hai cánh vừa thu lại, như mũi tên sắc bén giống như vậy, đột nhiên từ giữa bầu trời bắn nhanh mà xuống, nhưng mà còn không chờ nó nhào hạ xuống. Vương Sung ngón tay búng một cái, một tia ác liệt kiếm khí lập tức xuất hiện giữa trời. Theo hắn mở ra mỏ sắc đâm vào, sau lưng xuyên ra, con quạ đen kia còn không có bay ra một nửa, lập tức ngã xuống đất, nhưng mà hết thảy này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Có mảnh này khói độc yểm hộ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn ô nha lập tức thay đổi sách lược, từ mỗi cái phương hướng hướng về trên mặt đất bốn người bay vụt mà hả. Sung Nhi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không muốn làm bừa chân lực, này chút ô nha giao cho ta tới đối phó. Vừa lúc đó, sư phụ Tà Đế lão nhân âm thanh truyền lọt vào trong tai. Oanh, không có một chút nào động tác, một luồng bàng bạc cương khí lập tức từ trong cơ thể hắn mở rộng mà ra. Hóa thành khung hình vòng bảo vệ, đám đông bọc lại, xèo, Tà Đế lão nhân chỉ là tiện tay một chỉ. Trong phút chốc, vô số kinh khí từ đầu ngón tay hắn phun ra mà ra. Bắn về phía giữa không trung nha bầy. Hoa, cùng trước đàn ong không giống nhau. Tà Đế lão nhân mới vừa ra tay, này chút ô nha thì dường như cảm nhận được cái gì, trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán ra. Thấy cảnh này, Tà Đế lão nhân trong mắt đột ngột xẹt qua một tia ác liệt ánh sáng. Chỉ nhìn này chút ô nha biểu hiện, rõ ràng cho thấy có người ở sau lưng điều khiển tất cả. Này chút ô nha hoàn toàn bị hắn như võ giả một dạng điều khiển, nhạy bén tới cực điểm. Hừ, Tà Đế lão nhân lạnh rên một tiếng, trong mắt đột ngột xẹt qua một tia hàn quang. Không quản đối phương là lấy phương thức gì điều khiển này chút nha bầy, nghĩ muốn đơn giản xẹt qua hắn công kích, tuyệt đối không thể. Sau một khắc, ầm ầm, cái này ý nghĩ vừa mới lóe qua bộ não, vô số ô nha lập tức có như mưa điểm giống như từ giữa bầu trời rớt xuống. Hí, vừa lúc đó, một trận vô cùng thanh âm rất nhỏ truyền lọt vào trong tai. Lúc bắt đầu hậu còn không nổi bật, nhưng trong nháy mắt cũng đã đạt đến khó có thể lơ là mức độ. Tà Đế lão nhân trong lòng hơi động, tay áo lớn dương ra. Một luồng cương khí nổ ra, lập tức đem mảnh này khói độc nổ ra một cái chỗ hồng. Xuyên thấu qua chỗ hồng nhìn sang, nhìn thấy xa xa trên mặt đất cái kia mảnh nhúc nhích bóng đen. Mặc dù là Tà Đế lão nhân cũng hơi đổi sắc mặt. Bầy rắn, ngoại trừ bắt đầu ong độc, đỉnh đầu nha bầy, xa xa, lại còn có không biết bao nhiêu rắn độc đang hướng về bốn người phương hướng mà tới. Cùng ong độc cùng với nha bầy bất đồng, những rắn độc kia số lượng muốn nhiều hơn. Mới nhìn đi, các loại xa xa, mỏm đá rắn, dây sắt mãng xà, kim hoàn rắn, rắn cạp nong, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, mà cơ hồ là đồng thời. Cương khí trong hộ cháo cũng xa không phải bình tĩnh như vậy, san sạt. Từng trận như có như không âm thanh từ sâu trong lòng đất truyền đến. Nếu như là thời điểm khác cũng cho qua, thế nhưng ở vào thời điểm này, bất kỳ một chút xíu dị thường đều đủ để gây nên Vương Sung chú ý. Vương Sung hơi suy nghĩ, một luồng khổng lồ tinh thần lực lập tức phá thể mà ra, xuyên thấu qua xuống lòng đất. Sau một khắc, một bộ cùng mặt đất tuyệt nhiên bất đồng cảnh tượng lập tức nhảy vào Vương Sung mi mắt. Chỉ thấy dưới nền đất lượng lớn độc trùng to to nhỏ nhỏ, lít nha lít nhít, đang xuyên phá địa ngọn nguồn, hướng về Vương Sung đám người phương hướng mà tới. Mấy tên khốn kiếp này, Vương Sung con ngươi co rụt lại, đột ngột đổi sắc mặt. Ong ngục, độc nha, bây giờ nhìn lại, liền ngay cả lòng bàn chân hạ đều ở bọn họ trong công kích. Nhưng nếu như cho rằng phương thức này tự có thể đối phó được bọn họ, vậy thì thật là sai hoàn toàn. Oanh, sau một khắc, Vương Sung đạp chân xuống, một luồng bàng bạc cương khí oanh xuống lòng đất. Trong thời gian ngắn chỉ nghe một trận chít chít tiếng vang không dứt bên tai. Vô số đang từ dưới đất tiềm đến độc trùng lập tức bị Vương Sung cương khí dồn dập đánh chết, nhưng mà còn không có chờ Vương Sung nới lỏng trên một hơi. từng luồng màu vàng xanh độc khí lập tức từ dưới nền đất bay ra. Này chút màu vàng xanh độc khí, đụng tới Tà Đế lão nhân cương khí, lại bắt đầu hướng về cương khí bên trong thẩm thấu. Tuy rằng thẩm thấu tốc độ không có lợi hại như vậy, nhưng vẻn vẹn là sự thực này, cũng đủ để người vì đó kinh hãi. Này chút quỷ mị bọn đạo trích, Tà Đế lão nhân cương khí vẫn bao phủ mọi người. Dưới nền đất khói độc một bốc lên, Tà Đế lão nhân lập tức tự phát giác. Oanh, trong phút chốc, Tà Đế lão nhân cương khí có như sóng biển giống như liên tiếp mấy lần rung động, trực tiếp đem tầng kia bị độc khí thẩm thấu cương khí rung động đi ra ngoài. Đồng thời cái kia bàng bạc sức mạnh có như một bàn tay lớn, liên tiếp mấy lần va chạm mặt đất, đem nguyên bản xốp mặt đất va chạm có như thép như sắt thép. Khà khà, không có dùng, biết các ngươi tu vi hơn người, vì lẽ đó đặc biệt ở đây khói độc bên trong cho các ngươi thêm hơi có chút đoán. Trương Văn Phù, ngươi thực lực mạnh mẽ, tầm thường độc vật không làm gì được ngươi nhóm. Bất quá, từng tầng đến, ta ngược lại muốn xem các ngươi cương khí có thể kiên trì bao lâu. Lại là một thanh âm vang lên bên tai mọi người, thâm trầm, không nói ra được quỷ quyệt. Hừ, thật sao? Tà Đế lão nhân cười gằn, nhưng mà bốn phía rất nhanh tự yên tĩnh lại. Này chút người tựa hồ ở sử dụng nào đó loại tương tự với thiên lý truyền âm bí pháp, nhưng tựa hồ lại có chỗ bất đồng. Văn Phù huynh, tình huống không ổn, ngũ độc lão nhân cùng hắc độc vương những tên kia, mỗi một người đều ẩn giấu không ra. Hơn nữa bọn họ còn nắm giữ lấy độc vật thay thế tai mắt năng lực. Nếu như tìm không ra bọn họ chân thân, không quản chúng ta giết chết bao nhiêu ô nha, độc trùng đều không có một chút tác dụng nào, bởi vì chúng ta căn bản không biết bọn họ mang đến những độc vật kia đến cùng có giết hay không xong. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên, Ô Thương thôn trưởng mở miệng nói, tuy rằng từ bắt đầu đến hiện tại, mọi người vừa ra tay liền giết chết tảng lớn độc vật, nhưng Ô Thương thôn trưởng nhưng trong lòng nặng trình trịch, chút nào không cao hứng nổi. Bốn phương tám hướng, khói độc bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng trong tai tiếng ông không giảm mà lại tăng. Liền ngay cả trên đỉnh đầu những ô nha kia tuyệt tiếng cũng so với trước càng thêm vang dội. Bốn phương tám hướng, các loại tiếng kêu kỳ quái không dứt bên tai. Những độc vật kia không chỉ không có giảm bớt, trái lại so với trước càng nhiều. Ngũ độc lão nhân, hắc độc vương, thất sát vương, đà xà vương, lần này Tây Bắc đến cùng đến bao nhiêu lão độc vật? Tiếp tục như vậy, chúng ta e sợ giết cái mấy ngày mấy đêm đều giết không xong. Trận Đồ lão nhân đột nhiên mở miệng, nói, sắc mặt nhợt nhạt cực kỳ. Chu huynh, ngươi đây là ý gì? Ô Thương thôn trưởng không nhịn được nói, bò cạp, độc trùng, ong ngục, rắn độc. Độc nha, nhiều như vậy độc vật, không phải ngũ độc lão nhân cùng hắc độc vương hai cái người là có thể khống chế được. Hơn nữa các ngươi nghe cái thanh âm kia, ở đây tụ tập độc vật, sợ không hạ trăm vạn số lượng, này cũng đã vượt ra khỏi cái kia hai cái lão độc vật năng lực phạm trù. Mà trong giới tông phái, khống chế độc trùng lợi hại nhất, chính là đà xà vương cùng thất sát vương. Đại La Tiên công sức mê hoặc thật sự là quá lớn. Ta hiện đang lo lắng trừ bọn họ ra, không biết còn có bao nhiêu lão độc vật chạy đến ở đây. Hiện tại tình hình đối với chúng ta phi thường bất lợi. Trận Đồ lão nhân trong mắt tràn đầy sầu lo. Trước thời điểm, bằng vào hắn ở trên trận pháp năng lực, mọi người trốn một cái trong thạch trận, hoàn toàn có thể thong dong ứng đối. Trên thực tế, trước lâu như vậy thời gian, toàn bộ giới tông phái nhiều như vậy thế lực đều không có tìm được bọn họ. Cũng đủ để thuyết minh điểm này. Thế nhưng hiện tại, đối mặt nhiều như vậy rắn độc, ong ngục, độc nha, không quản trận đồ lão nhân trốn đến nơi đâu, ở đâu bên trong dựng lên bí ẩn trận pháp, đều sẽ ở trong nháy mắt đã bị phá tan. Này chút lão độc vật hoàn mỹ khắc chế trận đồ lão nhân năng lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.